Mật mã The Vinci, chương 58, góc truyện audio.com. Langdon không rời mắt khỏi màn hình máy vi tính kể từ khi cuộc tìm kiếm bắt đầu 5 phút cả hai truy cập. Cả hai đều không phù hợp, ông bắt đầu lo lắng. Pamela Getham ở phòng bên cạnh đang chuẩn bị đồ uống nóng. Langdon và Sophie hỏi xin cà phê đi kèm với thứ trà mà Getham mời, và từ tiếng bíp của lò vi sóng trong phòng bên, Langdon ngờ rằng yêu cầu của họ sẽ được đáp ứng bằng cà phê tan Nescafe. Cuối cùng, máy tính reo lên hân hoan, nghe như ông đã có được một truy cập nữa, Getham gọi với sang từ phòng kế bên. Tiêu đề là gì? Langdon nhìn màn hình, ngụ ngôn về chén thánh trong văn học thời Trung Cổ, một khái luận về ngài Gawain của hiệp sĩ xanh, ngụ ngôn về hiệp sĩ xanh, ông đáp, không phù hợp, Getham nói, chẳng có mấy người khổng lồ huyền thoại mặc đồ xanh được chôn ở London đâu. Langdon và Sophie kiên nhẫn ngồi trước màn hình và đợi qua hai kết quả khác còn đáng ngờ hơn. Tuy nhiên, khi máy vi tính lại reo lên, món quà thật bất ngờ. Đài opera von Richard Wagner, opera của Wagner, Sophie hỏi. Getham ngó lại từ khung cửa tay cầm một gọi cà phê tan. Có vẻ là một sự kết hợp lạ kỳ. Wagner là một hiệp sĩ phải không? Không, Langdon đáp, cảm thấy một tình tiết đột ngột. Nhưng ông là thành viên hội tam điểm nổi tiếng, cùng với Mozart, Beethoven, Shakespeare, Gershwin, Houdini và Disney. Có nhiều tập sách viết về mối quan hệ giữa những thành viên hội tam điểm và các hiệp sĩ Templar tu viện Sion, và chén thánh. Tôi muốn xem cái đó. Làm thế nào để xem được toàn văn? Ông không cần cả bài đâu, Getham nói với ra. Ấn vào tiêu đề siêu văn bản. 1. Máy vi tính sẽ hiện ra các truy cập từ khóa của ông cùng với những mono prelog và chipper postlog. 2. Làm văn cảnh. Langdon không hiểu cô nói gì, nhưng vẫn nhấn chuột. Một cửa sổ mới đột hiện. Hiệp sĩ huyền thoại tên là Parsifal, người, cuộc đi tìm chén thánh ẩn du, điều còn chưa ngã ngũ. Dàn nhạc giao hưởng London năm 1855. Rebecca tuyển tập ca kịch của Pop, Diva, mộ của Wagner ở Bright, Đức, không phải Pop, ba, này, Langdon nói, thất vọng. Mặc dù vậy ông vẫn ngạc nhiên vì thấy hệ thống rất dễ sử dụng. Những từ khóa có văn cảnh đủ để nhắc ông rằng vở opera Parsifal của Wagner là để tôn vinh Mary Magdalene và dòng máu của Jesus Christ qua câu chuyện một chàng hiệp sĩ trẻ đi tìm chân lý. Hãy kiên nhẫn, dê tầm động viên. Đây là một trò chơi số. Cứ để cho máy chạy. Trong vài phút tiếp theo, máy vi tính cho thêm mấy tư liệu tham khảo về chén thánh, trong đó có một bài về cho bơ đo. Những người hát song nổi tiếng của Pháp, Langdon biết việc hai từ minstrel. Người hát xong, và minister, linh mục, mục sư, có chung một gốc từ nguyên không phải là một sự trùng hợp. Những người hát xong là những đầy tớ lưu động hay. Mục sư, nhà thờ của Mary Magdalene, họ dùng âm nhạc để truyền bá câu chuyện về tính nữ thiêng liêng trong quần chúng. Đến tận ngày nay, những người hát xong vẫn ca ngợi phẩm hạnh của công nương của chúng ta, một giai nhân bí ẩn mà họ nguyện mãi mãi phụng thờ. Hăm hở, Langdon kiểm tra. Nhưng không thấy gì, máy tính lại reo, hiệp sĩ, lưu manh, giáo hoàng và hình sao năm cánh. Lịch sử của chén thánh qua bộ bài tây, chẳng có gì là lạ, Langdon nói với Sophie, một số từ khóa của chúng ta trùng tên với những quân bài lẻ. Ông với lấy con chuột để kích vào một đường siêu kết nối liên văn bản. Tôi không chắc liệu ông cô có đề cập tới nó khi cô chơi bài tarot với cụ không, Sophie, nhưng trò chơi này là một thứ sách giáo lý vấn đáp bằng thẻ chữ to kể câu chuyện về cô dâu thất lạc, góc truyện audio.com, và bị chinh phục bởi giáo hội ác độc. Sophie nhìn ông, vẻ không tin. Tôi không biết, đó là vấn đề. Bằng cách dạy thông qua một trò chơi ẩn dụ, những tín đồ của chén thánh ngụy trang thông điệp của mình khỏi con mắt cú vọ của giáo hội. Langdon thường tự hỏi bằng cách nào mà nhiều người chơi bài hiện đại lại suy ra được rằng những bộ bốn hoa của họ, Pickertepzo, là những biểu tượng có liên quan đến chén thánh, bắt nguồn trực tiếp từ bộ bốn trong bài Tarot. Gươm, ly, vương trượng và hình sao năm cánh, kích là gươm, lưỡi dao, nam, cơ là ly, chén thánh, nữ, tép là vương trượng, dòng hoàng tộc, cậy quyền uy, rô là hình sao năm cánh, nữ thần tính nữ thiêng liêng. 4 phút sau, khi Langdon bắt đầu cảm thấy sợ rằng họ sẽ không tìm thấy cái mà họ đến để tìm, thì máy tính lại đưa ra kết quả khác trọng lực của thiên tài. Tiểu sử của một hiệp sĩ hiện đại, trọng lực của thiên tài, Langdon nói vọng sang với Getham, tiểu sử của một hiệp sĩ hiện đại. Getham thò đầu vào, hiện đại đến mức nào? Xin đừng nói với tôi đó là ngài Rudy Giuliani của ông. Cá nhân tôi thấy ông ta hơi có chút kỳ quặc. Langdon cũng có những thắc mắc riêng về việc ngài Mick Jagger mới được phong tước hiệp sĩ, nhưng bây giờ dường như không phải lúc để tranh cãi về chính sách về danh hiệu hiệp sĩ của nước Anh thời hiện đại.